hát cuộn tròn hát, ả à, đầu ngón tay, chờ phản ứng lại lúc đã đem toàn TH, ân run giày Omega ôm vào trong ân. Ực, ta lựa chọn cái thứ hai nhiệm vụ, nàng đối trong đầu hệ thống nói, nàng quyết định chữa trị nàng, cách chương.